Khủng bố sống lại, chương 503, biết được chân tướng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Đã đến giờ, nửa giờ trôi qua rất nhanh, Dương Gian lưu ý một ít thời gian vừa đến hắn liền lập tức mở miệng nói. Cũng không phải hắn để ý cái kia 1-2 phút, hắn để ý là Vương Tiểu Minh nghiên cứu càng dài đối người giấy dầu ỉ lại càng lớn, một khi hắn cảm thấy ra người giấy mang tới lợi ích cao hơn nhiều trả ra đại giới, nói không chừng cái này Vương Tiểu Minh sẽ cưỡng ép đem ra người giấy lưu lại, cho dù là trở mặt cũng không đáng kể. Hắn để cách đó không xa ngồi tại trên đất Vương Tiểu Minh lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nói. Người khống chế lệ quỷ phương pháp liền là đến từ phía trên này. Nó nói cho ngươi cái gì? Dương Gian nói, ta nghĩ biết đến hết thảy. Vương Tiểu Minh chậm rãi đem ra người giấy khép lên. Đích thật là rất đồ vật đặc biệt, ta chưa hề tiếp xúc qua cùng cái này ra người giấy cùng loại linh dị vật. Chỉ là ta hiện tại cũng không thể xác định tin tức phía trên đến cùng là thật hay là giả, cái này cần một chút thời gian đến luận chứng. Cho nên ý của ngươi thế nào? Dương Gian hỏi. Vương Tiểu Minh đứng lên, đem ra người giấy chồng chất chỉnh tề tề bỏ vào trong hộp. Ta cái gì đều không cần, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi, thời gian sẽ nói cho ta hết thảy chân tướng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ hắn cái này lập lờ nước đôi trong lời nói không khó phán đoán, gia hỏa này từ ra người giấy bên trên đạt được phi thường khổng lồ tin tức. Dù sao cái kia trước đó phủ kín ra người giấy bên trên lít nha lít nhít chữ viết chính là chứng minh tốt nhất. Ra người giấy ý đồ thuyết phục Vương Tiểu Minh, nhân thì tất sẽ tiết lộ ra đủ nhiều, lại đầy đủ tin tức có giá trị tình báo, điểm này Dương Gian phi thường vững tin. Bất quá hiện tại ta đối với nhu cầu của nó cũng không có mãnh liệt như vậy, phương hướng đã có, riêng một điểm này như vậy đủ rồi, tiếp tục dựa theo tin tức phía trên chỉ dẫn đi làm, có lẽ ta cũng sẽ lâm vào bẫy dập của nó bên trong, cái này là không cho phép phát sinh, cho nên đến nơi đây như vậy đủ rồi. Vương Tiểu Minh nói xong đem chứa ra người giấy hộp ném đi quá khứ. Xem ra ngươi cũng đối với nó sinh ra kiêng kỵ. Dương Gian sau khi nhận lấy nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải kiêng kỵ, là sợ hãi, đối với tương lai sợ hãi. Vương Tiểu Minh mặt không biểu tình, rất tốt ẩn giấu đi tâm tình của mình. Đã như vậy, cái kia khoản giao dịch này xem như hoàn thành, ta nghĩ hiện tại thời điểm cũng không sớm, ta cũng nên rời đi. Dương Gian nói, Vương Tiểu Minh không nói gì. Một bên Tào Duyên Hoa lại là lập tức nói. Một tuần lễ bên trong không được rời đi đại kinh thành phố, về sau muốn đi cũng phải cùng tổng bộ báo cáo một tiếng, cái khác ta đều có thể cho phép. Ta đã biết, mặt khác phó bộ trưởng có thể đừng quên ta tiền làm thêm giờ, đồ vật trong vòng 3 ngày đưa đến ta ở Bình An khách sạn đi, về phần nơi này. Đến cùng mang đi nơi này loại nào đồ vật ta trở về nghĩ kỹ về sau sẽ thông báo cho phó bộ trưởng. Dương Gian nói, không có tiếp tục ở đây lưu lại. Hắn không quá ưa thích loại này kiềm chế, trầm muộn hoàn cảnh, cho nên tại xong xuôi một ít chuyện về sau Dương Gian lập tức liền rời đi. Tào Duyên Hoa nhìn thấy Dương Gian rời đi về sau lập tức thật sâu nhíu mày. Hắn muốn dùng thu về quan tài đinh điều kiện làm trao đổi từ bỏ đội trưởng cạnh tranh, đây chính là cho chúng ta ra một vấn đề khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Dương Gian đáp ứng từ bỏ trở thành đội trưởng, có thể điều kiện cũng tương đối hà khắc. Tương đối lấy ra quan tài đinh là tồn tại cự đại phong hiểm. Trước đó hội nghị bên trên Dương Gian liền không cho phép Khương Thượng Bạch phương án, có thể thấy được hắn cũng là tồn đang lo lắng, sở dĩ nói ra điều kiện như vậy tựa hồ tương đương ngầm thừa nhận cự tuyệt. Ta cảm thấy đây là rất công bằng trao đổi. Vương Tiểu Minh lại là bình tĩnh nói. Hắn giải quyết cấp S sự kiện linh dị, tổng bộ tự nhiên cũng muốn xuất ra cùng với giá trị đem đối ứng đồ vật, bất quá chuyện này tính là tổng bộ chiếm tiện nghi, dù sao quan tài đinh vốn chính là hắn phát hiện, hắn không nghĩ đồ vật rơi xuống trong tay người khác cũng là có thể hiểu được. Dương Gian trước đó lo lắng rất bình thường, nếu như vòng bằng hữu người lấy được có lẽ sẽ mang đến phi thường hỏng bét kết quả. Tào Duyên Hoa cười khổ nói. Ta đương nhiên biết, dù sao cũng không thể nhìn xem vòng bằng hữu một nhà độc đại a, không phải hội nghị bên trên ta như thế nào lại ngầm đồng ý Dương Gian cùng Khương Thượng Bạch tranh chấp. Mặc dù một mình hắn đơn bạc một chút, nhưng cũng chỉ có hắn dám nhảy ra phản đối với bằng hữu vòng người, cho nên ta cảm thấy Dương Gian là một cái rất thích hợp đảm nhiệm đội trưởng người. Hắn chỉ cần trở thành đội trưởng, đối với thế cục cân bằng có thể tạo được vô cùng trọng yếu tác dụng. Được rồi, không nói cái này, vừa rồi cái kia tấm ra người giấy ngươi tiếp xúc qua sau không có sao chứ? Chợt hắn lại ngược lại hỏi. Vương Tiểu Minh nói, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, thời gian ngắn ghi lại đại lượng tin tức tương đối phí đầu óc. Cái kia về sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt đi, ta còn được tiếp tục đi làm việc đâu. Tào Duyên Hoa nói, rất nhanh một đoàn người, rời khỏi nơi này. Bất quá Tào Duyên Hoa trong lòng có chút để ý, Dương Gian đến cùng sẽ từ nơi này mang đi món kia linh dị vật. Dù sao có nhiều thứ nếu như bị mang đi ra ngoài, nguy hại là phi thường lớn, hy vọng cái này Dương Gian lựa chọn có thể bảo thủ một điểm. Dương Gian không có lưu tại tổng bộ nghỉ ngơi phòng, hắn rời đi nơi này về sau cũng rời đi tổng bộ, bởi vì tiếp xuống hành động cùng mình không có quan hệ gì, hắn còn có một số chính mình sự tình muốn đi làm, bất quá rời đi tổng bộ thời điểm hắn còn mang đi một cái dương. Cái kia trong dương giam giữ chính là Cao Chí Cường quỷ. Như là đã cùng Tào Duyên Hoa đạt thành ăn ý, vậy vật này tự nhiên là không thể lưu tại nơi này. Lúc chiều, Dương Gian một người đã về tới Bình An khách sạn trong phòng khách. Hắn nhanh chóng tìm tới giấy bút sau đó bắt đầu ghi chép trước đó tại tổng bộ thời điểm tiếp xúc đến những linh dị kia chi vật tin tức, mặc dù không ít đồ vật đều quên, nhưng một chút mang tính then chốt đồ vật vẫn là có ghi nhớ, mặc dù chỉ là một cái đại khái nhưng lại đầy đủ. Sớm tại mấy tháng trước, Dương Gian liền tại kiến lập chính mình linh dị hồ sơ. Đem tiếp xúc đến sự kiện cùng một chút trọng yếu đồ vật dành trước xuống tới, tại lúc rảnh rỗi xem xét có thể đề cao mình sống sót tỷ lệ. Bởi vì Dương Gian cũng có đồng cảm, sự kiện linh dị tại một ít địa phương là tồn tại một chút liên quan, chỉ là nắm trong tay của hắn tin tức rất ít cho nên khai quật ra đồ vật không nhiều. Làm trực tiếp nhất chứng minh, chính là Trung Sơn thành phố sự kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuốm máu báo chí cũ chủ nhân, cái kia có thể xuyên tạc ký ức quỷ đang tìm mặt quỷ, mà trùng hợp đồng tiến mặt quỷ, còn có ban đầu ở linh dị xe buýt bên trên đạt được mặt quỷ đều là mục tiêu của nó. Sự kiện này là bị chính mình cho ngăn cản, cho nên không có để con quỷ kia đạt được mặt quỷ. Nhưng sự kiện linh dị cũng không phải là món này hai kiện mà thôi. Chính mình ngăn cản một cái quỷ đạt được thuộc về mình ghép hình, như vậy những người khác lại không nhất định ngăn cản. Chỗ lấy cuối cùng tìm tới ghép hình quỷ sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành hậu quả chính là sự kiện linh dị cấp bậc không ngừng bị đề cao. Mà lại, Dương Gian sờ lên trán của mình, chính mình quỷ nhãn cũng là lệ quỷ ghép hình một bộ phân, cái kia bị quan tài đinh đính tại cây bên trên cao lớn bóng đen, có hay không có một ngày sẽ đến tìm kiếm phần này ghép hình. Mặc dù tạm thời giải quyết lệ quỷ khôi phục cùng thân thể chuyển biến xấu vấn đề, nhưng Dương Gian trong lòng cảm giác cấp bách nhưng vẫn không có thư giãn, hắn không thể dừng bước lại, chỉ có đi tại quỷ phía trước mới có thể sống sót, một khi dừng bước lại, như vậy cuối cùng chỉ có là tuyệt vọng cùng tử vong, đây là một đầu không cách nào quay đầu đường. Một ngày này rất sắp kết thúc, nhưng là tại buổi tối, Bình An cao ốc tầng cao nhất nơi này lại tổ chức một cái cỡ nhỏ hội nghị. Trong vòng người đều biết Bình An cao ốc là bằng hữu vòng một đám nhà tư bản bỏ vốn tu kiến, mặc dù tác dụng là dùng đến an trí tổng bộ người ngự quỷ gia thuộc nhưng cũng làm vòng bằng hữu một số người thường xuyên tụ hội địa phương. Cái gì, ban ngày tổng bộ hội nghị lại ra nhiều chuyện như vậy? Cao Chí Cường thế mà bị cái kia Dương Gian tại tổng bộ tại chỗ xử lý rồi. Vòng bằng hữu hội nghị ngay từ đầu, có người nghe xong tương quan tin tức về sau liền chấn kinh. Mẹ nó, đội trưởng kế hoạch mới vừa mới bắt đầu, chúng ta bên này liền mơ mơ hồ hồ chết một người, hơn nữa còn là một cái người rất trọng yếu. Có người hút thuốc hùng hùng hồ hồ nói, người này tại tổng bộ cũng dám động thủ, lúc ấy liền không có người ngăn cản loại hành vi này phát sinh a, chúng ta lúc ấy tại người của tổng bộ cũng hẳn là không ít đi. Vài phút bên trong liền kết thúc xung đột, làm sao cản? Mà lại ai dám ngăn cản? Tên kia thế nhưng là quỷ nhãn Dương Gian, trước mấy ngày quỷ sai sự kiện chính là hắn tự tay đem Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Phùng Toàn chờ một nhóm người vớt ra, hiện tại Dương Gian cũng không phải cái gì nông thôn tiểu thí hài, bàn hội nghị bên trên ta cùng hắn sinh ra xung đột, hắn đều muốn nhảy qua đến đem ta xử lý. Bàn hội nghị trước Khương Thượng Bạch cũng là tính tình không tốt lắm, toàn bộ hành trình mặt đen lên. Dù sao ban ngày kìm nén đầy bụng tức giận, phát tiết không ra. Chuyện này tổng bộ xử lý như thế nào? Tại tổng bộ xử lý một vị người ngự quỷ, Tào Duyên Hoa không có khả năng không lên tiếng đi. Một vị mặc Âu phục hơi có vẻ mập mạp nam tử trung niên cao mày nói. Còn có thể làm sao, đương nhiên là phạt ba cốc rượu, người khác vừa lập được công, lúc này Tào Duyên Hoa xử phạt Dương Gian đây không phải là giết người chu tâm a, Khương Thượng Bạch nói. Cao Chí Cường chết vô ích, ta xem là Tào Duyên Hoa muốn mượn cái này Dương Gian tay đánh ép chúng ta vòng bằng hữu. Trung niên nam tử kia hút thuốc trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghĩ cân bằng thế lực Dương Gian là một thanh rất tốt đao, dù sao một cái lăng đầu thanh không có gì đầu óc Tào Duyên Hoa khẳng định sẽ dùng hắn. Có lẽ vậy, Khương Thượng Bạch nói, nhưng hắn có phải hay không lăng đầu thanh ta không biết, ta biết uy hiếp của hắn rất lớn, mà lại trước đó ta cùng hắn lên xung đột thời điểm không ít người đều duy trì hắn, Lý Quân, Phùng Toàn, Tào Dương, còn có kia cái gì Trung Sơn. Trung Sơn, Thẩm Lương người, có người khẽ ồ lên một tiếng. Chuyện này liền có chút phức tạp, xem ra bọn hắn đều ngầm cho phép Dương Gian thượng vị, đang lấy lòng, đây là một cái tín hiệu, cái này chứng minh đội trưởng kế hoạch nhân tuyển Dương Gian nhất định tại bên trong. Bàn hội nghị bên cạnh, dáng người cao gầy mỹ nữ Lý Giao đang căng thẳng mặt lưu ý lấy bàn hội nghị bên trên nội dung. Nàng cũng không nghĩ tới vòng bằng hữu những này đại lão hội vì Dương Gian sự tình cố ý tổ chức một hội nghị chuyên môn thảo luận chuyện của hắn, bất quá xem ra cái này cũng không là một chuyện tốt mà là một cái nguy hiểm manh mối. Hội nghị này bên trên nội dung đều chứng minh Dương Gian đối với bằng hữu vòng đã sinh ra nguy hại, đồng thời trở ngại vòng bằng hữu lợi ích. Cách chương.